Chương 566, cha và con gái liên hợp. An Tình buồn cười ôm nàng tiểu gia hỏa lại nói, mama, bà ngoại hội mang cho ta lễ vật ta khẳng định không thể thiếu ngươi. Tiểu tài mê An Tình tốt cười nói. Lần thứ nhất gặp mặt, lễ vật khẳng định có, cũng sẽ rất nhiều tiểu gia hỏa liền đợi đến vui đi quả nhiên vừa nghe đến có nàng liền bắt đầu liếm miệng, bắt đầu muốn những lễ vật kia lại là cái gì. Cái thứ nhất hiện hiện não hải cũng là cả dẹ mẻn cũng là say ngàn dặm xa xôi theo ma đô đến Giang Bắc. Mang lễ vật là cả dẹ mẹn làm sao có thể tiểu gia hỏa tâm lý thật thiên chân vô tà a đều chảy nước miếng ngươi nghĩ gì thế An Tình mặt đều đen. A ha, không nói tiểu gia hỏa hít hít ngụm nước, liếm liếm môi, liều mạng lắc đầu thiên thiến, không cần suy nghĩ, mụ mụ nói cho ngươi tốt, là bút bê vải An Tình chân thành nói, nàng là đoán tiểu hài tử đơn giản cũng là đồ chơi cùng bút bê vải mẫu thân của nàng lần đầu tiên tới, cũng là nhiều năm sau lần thứ nhất gặp nhau trùng phùng, lễ vật khẳng định là có ý nghĩa bút bê vải. Nghe được không phải? Tiểu gia hỏa tràn đầy thất lạc, đằng sau An Tình nói với nàng, để cho nàng có ti ti ý nghĩ nhìn đến Lăng Vân xuống lầu, liền bắt đầu tưởng chủ ý quân lấy hắn. Ba ba, điểm thức ăn ngoài ngươi không phải ăn no rồi a Lăng Vân khỏe miệng giật một cái ma ma nói thật sao ta có thế hỏi nàng rồi Lăng Vân nhẹ nhẹ gật gật cái mũi của nàng, nụ cười ý vị thâm trường. Muốn là phát hiện đúng không đây chính là bị đánh cái mông nha tiểu gia hỏa sờ sờ cái mông, lẽ thẳng khí hùng lên, ma ma nói An Tình không biết với ai tin nhỏ đâu. Cũng nghe đến bọn họ cha và con gái đối trận nhìn, gật đầu nói, là chủ ý của ta, trong nhà không phải không nguyên liệu nấu ăn đến sao, vừa mới siêu thị lại quên mua, cho nên ngươi hiểu nói xong vứt ra một cái mập mờ ánh mắt cấp Lăng Vân, mà cái sau tựa hồ bị điện giật một dạng tiểu gia hỏa cũng thư á cơ cùng Lăng Vân nói, ba ba. Muốn hai cái cả dẹ mẹn nói xong chỉ An Tình, đều đẩy trên người nàng lúc này Lăng Vân co chu tờ phát sầu, vong thượng đặt trước thức ăn ngoài hắn số bên trong không có tiền A mở miệng hỏi An Tình. Để cho nàng chuyển đến thật mất thể diện lập tức nhìn lấy tiểu gia hỏa, Lăng Vân mỏ sờ cằm, một ý kiến nghĩ tới Lăng Vân khẳng định không tin mua cả dẹ mẹn lại là An Tình chủ ý, cho nên thấp giọng tại Thiến Thiến bên tai nói, Thiến Thiến có muốn hay không ăn cả dẹ mẹn ma ma nói, muốn hai cái mà tiểu gia. Hỏa ánh mắt chuyển A chuyển ứng A, hai cái, vậy ngươi có tiền A Lăng Vân hỏi ngược lại. Tiểu gia hỏa trợn tròn mắt nàng còn thật không có, những cái kia hoa hạ tệ đều bị bối bối cầm, gần nhất kiếm lời 3.000 khối cho cô nhi viện tiểu đệ nàng bây giờ. Nghèo kiệt sát suy nghĩ một chút đều ủy khuất thấy được nàng lắc đầu, ánh mắt còn tựa hồ muốn phiếm hồng, Lăng Vân an ủi, không dùng ngươi xuất tiền, bậy bạ dạy ngươi sau đó Lăng Vân đem ý nghĩ của hắn nói cho tiểu gia hỏa, mà cái sau nghe xong, cười ha ha Lăng Vân đi một chuyến nhà bếp, lần nữa sau khi ra ngoài, trong tay bưng lấy một chén HTT giấm đi ra. Đi thôi A tiểu gia hỏa gật gật đầu, tiếp nhận Lăng Vân trong tay giấm, chính hướng An Tình bên người đi đến An Tình xem bọn hắn cha và con gái có một hồi. Nhìn đến Thiến Thiến y cười đầy mặt đi tới, nàng thuận tiện kỳ mở miệng do hỏi, Thiến Thiến trong tay là cái gì mama, đây là dược thuốc gì không thể nói tiểu gia hỏa lắc đầu, lập tức lại nói, mama, chúng ta chơi game, nhìn xem ba ba dược có thể hay không chữa cho tốt người An Tình sạm mặt lại nàng làm sao lại có bệnh sau đó khẽ cười. Một tiếng, dù sao là trò chơi, thì xem bọn hắn cha và con gái chơi trò xiếc gì chơi như thế nào An Tình hỏi. Ba ba nói cái này dược siêu cấp linh, chữa khỏi ngươi cho chúng ta 1.000. Chị không hết chúng ta cho ngươi 2.000 An Tình vừa nghĩ, có chuyện tốt bực này đợi chút nữa nàng uống, nói thẳng không chữa khỏi, cái kia 2.000 khối không chính là mình rồi lập tức trên mặt làm bộ bình tĩnh trả lời, được a cái kia ta vị giác giống như mất linh, có thể chị A tiểu gia hỏa nhìn một chút ngồi tại ghế salon Lăng Vân, mà Lăng Vân thì che miệng cười trộm đồng thời gật gật đầu. Tiểu gia hỏa cũng gật gật đầu, đem chén kia giấm đưa lên, ngại thanh mại khi nói, có thế, đến uống thuốc An Tình nhận lấy, uống một ngụm, hàm răng run rẩy một chút. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ dạng nói ra, ai nha, đây không phải giấm a ha, chưa khỏi, mama muốn cho chúng ta 1.000 khối nha tiểu gia hỏa hưng phấn đến dậm chân An Tình khí u cờ, không chịu thua bình phục một chút lại nói, còn có thể chị A còn lại bệnh tiểu gia hỏa lại nhìn một chút Lăng Vân, đạt được cái sau gật đầu trả lời, có. Thể a, chưa khỏi trăm bệnh, ba ba nói An Tình sạm mặt lại nói ra, ta mất trí nhớ, có thể chị A tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng. Uống thuốc nói xong lại đưa lên chén kia giấm An Tình khỏe miệng giật một cái bản năng phản ứng trả lời một câu, đây không phải ta mới vừa uống giấm a ha, khỏi bệnh rồi, mama thiếu hai chúng ta ngan nở khối nha tiểu gia hỏa cười ánh mắt đều nhanh híp mắt ở, cứ như vậy 2.000 khối thì tới tay, không dùng nũng nịu, không dùng bán cả dẹ mẻn An Tình khóc không ra nước mắt, tức dẫn đến méo cả miệng, nàng phải tỉnh táo lại chơi một ván, nhất định có thể đem thiếu đều triệt tiêu cao y củ ô y củ nở dê bị bệnh. Còn có thể chị A tiểu gia hỏa không nhìn Lăng Vân, trực tiếp điểm đầu nói, có thế dù sao nàng là tin chết Lăng Vân câu nói kia, chén này dược chưa khỏi trăm bệnh lỗ thai ta nghe không được có thể trị hết. An Tình dương dương đắc ý chỉ hai lỗ thai của chính mình, còn lắc đầu trạng thái. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nàng giống như quên từ lúc này thời điểm Lăng Vân cũng đi tới, nói ra, cái này chúng ta trị không được. Tiểu gia hỏa nghe vậy, thất lạc, là nàng vừa mới hồi sai dô y ha, sớm biết thì nhìn một chút ba ba của nàng thái độ, tâm lý rất hối hận, tiền lại hết rồi thế nhưng là Lăng Vân tiếp lấy còn nói, chúng ta lui ngươi 3.000 đi. Nói xong liền đem bắt đầu mò ví tiền. An Tình trên mặt vui vẻ, mặt mày hớn hở nói, tốt tốt tốt lui ta 3.000, nói tay còn vươn tay cùng Lăng Vân đòi tiền. Cái này một động tác vừa ra tới, nàng thì trợn tròn mắt, mẹ nó nàng lại bị lắc lư, a bọn họ cha và con gái cường cường liên hợp tha khí nàng đều phát run lên, đều là thói quen a, khó lòng phòng bị. Lăng Vân ngăn không được cười nói, 3.000 khối, tin hơi đổi ta đi. Nói xong đem chén kia giấm cầm lấy đi nhà bếp đổ. Tiểu gia hỏa sờ sờ đầu, nửa ngày mới nhớ tới, nguyên lai là bệnh lại tốt. Lập tức a ha cười to, không có gì bất ngờ xảy ra. An Tình vòng vo 3.000 khối đến Lăng Vân số phía trên, lập tức phủi phủi tiểu gia hỏa cái chán, đi tắm, cảm giác thân thể rất đầy mỡ, xuất mồ hôi tương đối nhiều, có chu tơ thối, thị linh gạo tạo nên tác dụng lúc gần đi không quên nhắc nhở Lăng Vân đặt trước thức ăn. Ngoài Lăng Vân ngồi ở trên ghế salon, tiểu gia hỏa yêu cầu chia của phi là yêu cầu chia tiền. Lăng Vân hốt du nói, buổi tối đặt trước thức ăn ngoài. Một cái cả rẻ mẻn thu phí 200A. Tiểu gia hỏa miệng đều lớn rồi đứng ở trên ghế salon, một mặt ngộng bức, lập tức Lăng Vân giúp nàng tính toán phí dụng, lưới lên một cái cả rẻ mẻn khối 200, mua 4 cái, lên mạng phí 100 khối, vẫn là đưa tiền ăn 100 khối hợp lại vừa vặn 1.100.